nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Người bắt ma. Bang Bon lúc này chính khẽ hát ở chính mình khí tu quán nhỏ sửa chữa một món linh kiện. Tâm tình của hắn rất tốt. Trên thực tế, từ khi hắn tai nạn xe cộ mà nửa người bại liệt, sau đó ở Kamatai học tập phép thuật một lần nữa sau khi đứng dậy, Bang Bon mỗi ngày tâm tình đều vô cùng tốt. Hắn rất quý trọng hiện tại mỗi một ngày bình thường thời gian. Có thể nói hắn là một cái rất dễ dàng thỏa mãn người. Bởi vậy hắn mới khéo léo từ chối trước thượng cổ tôn giả đưa ra tiếp tục học tập, trở thành thánh điện người thủ hộ mời, mà là một lần nữa trở lại thế tục, mở ra một cái phổ thông quán nhỏ, sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Duy nhất để cuộc sống của hắn sinh ra một điểm sóng lớn, chính là trước cái kia cầu trợ với hắn tay tàn bác sĩ. Dĩ nhiên thành công tiến vào Kamatai, bị Ancient One thu làm đệ tử, mà gần nhất phép thuật giới bằng hữu lại truyền tới tin tức, nói hắn đã thay thế Ancient One pháp sư, trở thành một đời mới thượng cổ tôn giả. Đương nhiên chuyện này đối với Bang Bon to lớn nhất ảnh hưởng chính là sau đó gặp lại hắn phép thuật giới bằng hữu, ở uống rượu lúc có thể khỏe mạnh thổi một làn sóng. Mà ngay ở Bang Bon chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cần gì không? Bang Bon cũng không quay đầu lại hỏi. Ta nghe nói lúc trước ngươi là bị bọn họ nhắc đến Kamatai. Hiện tại có thể không giống nhau. Phía sau nam nhân lời nói, để Bang Bon theo bản năng nghiêng đầu. Trước mắt xuất hiện chính là một cái nam tử mặc áo bào đen. Mà nam tử khuôn mặt, đối với Bang Bon tới nói, cũng là cực kỳ quen thuộc tồn tại. Modo xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đã từng Ancient One đại đệ tử, Bang Bon trên danh nghĩa sư huynh các Amethyst Modo. Ta nghe nói từ khi Dormammu một trận chiến sau khi ngươi liền mất tích, hiện tại ngươi đột nhiên tìm đến ta. Có chuyện gì không? Khoảng thời gian này tới nay, ta vẫn luôn ở bên ngoài du lịch. Modo cũng không trả lời Bang Bon, mà là bắt đầu lầm bầm lầu bầu giảng giải lên trải nghiệm của chính mình. Mà tại đây du lịch bên trong, ta vẫn luôn ở nỗ lực giải đáp một cái làm ta đăm chiêu không rõ vấn đề. Mà tình huống này, mãi đến tận ta gặp phải một cái tuổi già thân sĩ sau khi mới rốt cục được mình muốn đáp án. Bang Bon, người biết làm ta không rõ vấn đề là cái gì không? Modo cười nhìn Bang Bon, là cái gì? Bang Bon khẽ nhíu mày hỏi. Hắn đã phát hiện, trước mắt Modo, tựa hồ với hắn trong ký ức có chút không giống. Vấn đề của ta là pháp sư tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Modo nói tựa hồ lại lâm vào hồi ức. Ancient One đã từng nói cho ta, pháp sư bản chất là quan sát tự nhiên, hiểu rõ pháp tắc, sau đó từ đa nguyên chiều không gian bên trong rút lấy sức mạnh, dùng để chữa trị bị phá hỏng pháp tắc. Nhưng này vị thân sĩ lão tiên sinh nhưng là nói cho ta, pháp sư mục đích thực sự chính là vặn vẹo sự vật vốn là hình thái, đồng thời từ trong đó đánh cắp ma lực, vi phạm pháp tắc. Pháp sư mới là to lớn nhất pháp tắc kẻ phá hoại, là lợi dụng pháp tắc lỗ thủng rút lấy tự nhiên năng lượng ăn cướp. Lại như là ngươi như thế, ta cũng không có đánh cắp ma lực, cái kia vốn là ta. Bang Bon nói, đã nắm chặt rồi một cái cờ lê. Hắn đã nghe được Modo đây là lai giả bất thiện, ăn cướp đều là nói như vậy. Modo nói bóng người hơi động, liền ở Bang Bon cờ lê vung đến trước, một tay nắm chảo đưa về phía Bang Bon bụng. A, Bang Bon thống khổ kêu, có thể nhìn thấy một vệt năng lượng màu vàng óng bị Modo mạnh mẽ bắt được đi ra. Xem a, đây chính là ngươi từ thế giới đánh cắp sức mạnh. Modo nói, quay về những này ma lực dùng sức hút một cái, hết thảy ma lực liền tất cả đều tràn vào Modo trong cơ thể. Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt ta ma lực? Bang Bon phẫn nộ chất vấn Modo. Lúc này mất đi ma lực hắn đã ngã trên mặt đất, một lần nữa trở thành một cái độ cao liệt nửa người bệnh nhân. Bởi vì ta rốt cục phát hiện thế giới này càng ngày càng vặn vẹo nguyên nhân căn bản. Vậy thì là pháp sư quá nhiều rồi. Modo ngồi chồm hổm xuống lạnh lùng nhìn Pangborn, vì lẽ đó thế giới cần một cái biện hộ người, một cái đem thế giới bát về quỹ đạo người bắt ma. Modo nói đã nhấc lên Pangborn, bởi vì Modo biết hắn mất đi ma lực chỉ là tạm thời. Chỉ cần cho Pangborn một chút thời gian, hắn lại có thể tu trở về. Mà này không phải là Modo có thể tiếp thu, như vậy tiếp thu trừng phạt đi. Ăn mòn thế giới sâu mọt, hy vọng ngươi xâm nhiễm ma lực linh hồn ở làm việc cho ta sau. Có thể giảm bớt tội nghiệp của ngươi. Oanh tương đương, mà ngay ở Modo muốn động thủ thời gian, vách tường đột nhiên nổ tung. Một chiếc thiêu đốt lửa bộ xương màu đen đầu chiến xa đột nhiên vọt vào, mà Modo còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Trên chiến xa ngọn lửa đầu lâu liền phun ra một cái ngọn lửa xiềng xích, trực tiếp đem Modo đánh bay ra ngoài. Chân chính nên bị thẩm phán chính là ngươi. Coi như là ngươi cố ý áp chế hơi thở của chính mình. Nhưng chỉ cần vận dụng ma lực, như vậy trên người ngươi tỏa ra khí tức hắc ám. Muốn giấu giếm được ta cũng là không thể. Ghost Rider từ xe đi xuống, lạnh lùng nói, Modo, không nghĩ tới người bắt ma dĩ nhiên là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Jared lúc này cũng đi từ trên xe xuống, khi thấy hung danh hiển hách người bắt ma, dĩ nhiên là chính mình đại sư huynh sau khi, có thể tưởng tượng Jared trong lòng có cỡ nào phức tạp. Bởi vì đây chính là người bắt ma chức trách a. Modo bừng đã cháy đen ngực, một lần nữa đứng lên, lửa địa ngục một roi, còn không đến mức ngay lập tức sẽ để hắn xong đời. Đúng là ngươi, Jared, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ cùng El Diablo cấu kết. Thực sự là làm người thất vọng a, điểm này không cần ngươi đến bận tâm. Ta làm tất cả, đều là giữ gìn hòa bình của thế giới mà thôi. Jared âm thanh đã lạnh xuống. Lúc này Jared đã chưa bao giờ dám tin tưởng, chuyển thành sự phẫn nộ cực độ. Giữ gìn hòa bình thế giới. Modo nghe vậy xem thường lạnh nở nụ cười, Jared, lúc nào ngươi đã kinh biến đến mức cùng Ancient One như thế dối trá? Câm miệng, ngươi không tư cách sỉ nhục trước thượng cổ tôn giả. Nghe nói như thế, Jared rốt cục bị làm nổ. Ma lực lan ra, hai cái phép thuật trường kiếm ngưng tụ mà ra. Jared cầm lấy trường kiếm nhằm phía Modo. Hai vị này ở Kamatai cộng sự đã lâu sư huynh đệ, đã đánh ở cùng nhau. Mà một bên vốn là muốn đi lên hỗ trợ Lộ Nhất Phương cùng Ghost Rider, nhưng là đột nhiên phát hiện, thân vì sư đệ Jared dĩ nhiên mấy cái giao chiến sau khi liền chiếm thượng phong. Chịu chết đi, ngươi tên phản đồ này. Jared một chiêu kiếm xuyên thủng Modo trái tim. Khắc khắc, Jared, nhìn dáng dấp ngươi khoảng thời gian này tiến bộ không ít a, rõ ràng đã người bị vết thương chí mệnh. Nhưng Modo nụ cười trên mặt nhưng là chưa từng thay đổi. Không đúng, ngươi không phải Modo. Modo không có yếu như vậy. Mà lúc này Jared cũng phát hiện không đúng. Dù sao cùng Modo cộng sự lâu như vậy, đối với Modo hắn còn là hết sức quen thuộc. Mà theo Jared dứt tiếng, Modo khuôn mặt cùng thân thể đột nhiên nhuyễn chuyển động. Khi loại này quỷ dị nhúc nhích sau khi kết thúc, xuất hiện ở Jared trước mặt là một cái hoàn toàn nam tử xa lạ. Chỉ bất quá hắn nụ cười nhưng vẫn như cũ là Modo. Đây là tinh thần con rối phép thuật. Jared thấy này sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi dĩ nhiên học được này cấm kỵ phép thuật. Quả nhiên là ngươi trộm Book of Calliostro. Thì ra là như vậy. Cũng chỉ có đối với Kamatai tất cả cấm chế đều vô cùng quen thuộc ngươi mới có thể vô thanh vô tức trộm lấy quyển sách này. Modo cũng không trả lời Jared vấn đề, nhưng nét cười của hắn cũng nên tính là ngầm thừa nhận. Trước mắt người này bản thân cũng không phải Modo, nhưng tinh thần của hắn đã bị Modo triệt để tẩy não, trở thành Modo phân thân. Duy trì cảnh giác đi, Jared. Bởi vì lần sau gặp lại lúc ta gặp diệt trừ ngươi, lại như là một ngày nào đó ta gặp thanh trừ cõi đời này hết thảy ma pháp sư như thế. Nha, đúng rồi, còn có một việc đừng quên. Lần sau gặp lại lúc ta hy vọng ngươi có thể gọi ta Modo Nam Tước. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.